một đài cao minh văn góc phái nam đại sảnh cách mặt đất 6 thước giống như một sân khấu, bên trên trống trải không có ai. Đinh Hạo nhìn ra được các nam nhân trong đại sảnh ánh mắt nóng cháy nhìn sân khấu, dường như đang chờ đợi điều gì. Đinh Hạo ngồi bên cạnh Kim Thiền, trong cửu thiên các mỗi người ngồi dưới đất bên bàn lùn bằng vàng ròng, mặt bàn đặt thức ăn vô cùng tinh xảo ẩn chứa linh khí vô cùng đậm đặc. Tất cả làm bằng bảo dược thịt đại yêu. Đối với rất nhiều võ giả thì những thực vật này là linh dược cực kỳ hiếm thấy, ăn một miếng bằng khổ tu 10 mấy ngày. Thức ăn quý giá này bày ra tùy người nhấm nháp. Hai bên mỗi cái bàn lùn bằng vàng có nữ võ giả trẻ xinh đẹp rót rượu hầu hạ. Các nữ võ giả toàn là cao thủ trên tiên thiên võ tông cảnh, đặt ở Tuyết Châu sẽ được theo đuổi nồng nhiệt như nữ thần, nhưng tại đây các nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Trong đại sảnh không thiếu cao thủ tùy ý ôm các nữ võ giả, sờ mó. Kim Thiền được một chỗ ngồi đơn, Đinh Hạo thì bị xem như theo đuôi xếp chỗ ngồi sau Kim Thiền, đừng nói là không có nữ võ giả hầu hạ, thậm chí không có bàn thức ăn. Có kẻ hét to, tại sao còn chưa bắt đầu? Đây là một thanh niên vóc dáng khôi ngô, tóc đen như tơ, mắt đầy sát ý, quanh người có tiếng phong lôi rít gào. Thanh niên vóc dáng khôi ngô tóc đen ôm một nữ võ giả. Nữ võ giả mặt đỏ ửng rất là nhục nhã nhưng không dám chống cự. Cách chương.